Trường sinh giới, chương 479, lớn mật suy đoán. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss thần bi tổ thần thông thiên tử kiều chen, choi lọi thiên địa tịnh hoa toàn bộ thi hải, một người dĩ nhiên có thể cường đại như thế, để hơn 10 người ban tổ rung động thật sao không ngớt. Ngang qua bầu trời mấy vạn dặm trường thông thiên tử kiều từ lao biến mất thế nhưng ở đây ban tổ trong long vẫn còn đang rung động cấp bậc tổ thần sức mạnh để bọn họ phát ra từ chan tam kinh nề. Muốn chạy, ngăn cản hắn, đang lúc này có ban tổ phát hiện ba bố lạc cũng bị cung truyền tống đi ra, đang muốn lặng lẽ rời đi. Ầm, ba bố lạc trực tiếp đánh nát hư không, xuyên qua không gian đao tẩu. Oanh, hơn 10 người ban tổ cung đi ra thụ, muốn đem đánh nát đường hầm không gian, đem hắn oanh kích đi ra. Bất qua, nay một lần ba bố lạc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, mỏi. Người chuẩn bị oanh kích toàn bộ thất bại, hắn ở bên ngoài trăm dặm hiển hoa ra bong người. Sau đó, sớm một lần xuyên qua không gian, hoàn toàn biến mất. Đông đảo ban tổ sắc mặt rất khó nhìn, một tên cường giả dị giới ở tại bọn hắn ngay dưới mắt chạy thốt nay không phải là một chuyện nhỏ. Cứ việc ba bố lạc từ lâu không có cấp bậc tổ thần sức chiến đấu, nhưng vẫn như cũ là một cái không nhỏ mối họa. Nếu vị kia tổ thần thả hắn ra, nghĩ đến cũng có tham ý khắp chúng ta không cần vì thế lo ngại. Nghe một tên ban tổ nói như vậy, mọi người lập tức thoải mái, vậy cũng là tổ thần thả ra, nếu như thông thiên tử kiều chen cường giả muốn giết chết hắn, một đầu ngón tay như vậy đủ rồi. Mọi người không có ở nói đem cai gì thế nhưng trong lòng đều có tính toán, biết tổ thần khả năng là muốn lợi dụng ba bố lạp la một số sự tinh. Cấp bậc tổ thần, đại chiến đối với ban tổ tới nói, tràn ngập vo tận me hoặc mười mấy người gần như cùng lúc đo len đường. Chuyển động than thể, hướng về bên ngoài mấy vạn dặm bay đi. Hơn chục chum sang cắt pha trời cao, ong anh cực kỳ, đặt ngang hang tiến len, ở hồn giới đại đe chen nhìn tới, dị thường san lạn mỹ lệ. Bất quá khi hơn 10 người ban tổ đi tới nghi tự tối ta chi địa thi, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước tới nơi này tìm kiếm vĩnh hằng anh sang người từ lau biến mất rồi sạch xanh xanh. Mà lại, kho lau quan vương đang người bay xuống đại trận cũng bị người triệt để ép binh. Lòng đất thi ha hoàn toàn biến mất chỉ để lại một đạo tanh hôi long song. Còn thi hải không gian, phảng phất như bỗng dưng bốc hơi rồi giống như vậy, biến mất không thấy hình bóng. Mười mấy người tìm kiếm hơn nửa ngày cũng chỉ phát hiện một cái trong suốt song ngầm dưới long. Đất đang chảy xuôi mà thôi, những khắc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hai ngày sau, hơn 10 người ban tổ tiên sau rời đi. Mọi người vốn là tìm kiếm vĩnh hằng anh sang ma đến, hoàn toàn nghĩ đến cơ duyên lớn, thanh tựu tổ thần vị chi. Không hề nghĩ rằng phát hiện lớn như vậy biến cố, suýt nữa toàn bộ diệt. Khi bên trong có mấy người đa thanh giả ý lui, mà có ban tổ thi lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn kế tục ở hồn giới thăm dò, muốn có được vĩnh hằng anh sang. Bọn họ cảm thấy nghi tự tối ta chi địa cũng không phải thật sự là tối ta chi địa, rất có thể là một chỗ khắc phương. Hồn giới từ xưa tới nay thì có đông đảo liên quan với tối ta chi địa truyền thuyết. Trong quá khứ xa xôi ấy, đa từng có một vị tổ thần căn cứ các loại nắm giữ tin tức đối với tối ta chi địa liền tiến hành suy đoan tinh nhận định xưng tối ta chi địa thực sự ta. Thai qua ta cực kỳ thử thách người chi tưởng tượng. Có thể tưởng tượng được nơi đo cỡ nào yêu ta. Chỉ bất qua sau đó liên quan với tối ta chi địa truyền thuyết dần dần nhấn chìm ở trong con sông giai lịch sử, hầu như không có ai biết đến tột cung ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào một số manh mối suy đoan ma thôi. Tiêu thần cảm thấy tìm kiếm vĩnh hằng anh sang phi thường xa vời qua nửa la vũ tổ chan kinh cai kia miệng giọng vớ vẫn lắc lư, người này thực sự là có thể nào đang trách. Bất quá hắn cũng không hề nong long rời đi hồn giới, đây là hắn lần đầu tiên tới mảnh nay thần khi thế giới, muốn khắp nơi du lam một phen. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện hồn giới thật sự rất hoang vu, đau đau cũng có cổ chiến trường, đông la đều là hoang sơn gia lĩnh, tuy rằng cũng có tảng lớn xanh bao chum ở trên mặt đất thế nhưng nay một giới vẫn là có vẻ am. Khi, mười phần, dù cho vào lúc giữa trưa cũng khiến người ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Bạch cốt ở hồn giới là tối bình thường đồ vật ở trên vùng binh nguyên, ở giữa nuôi rừng tùy ý có thể thấy được. Cũng không biết niên đại nào lưu lại tuy tiện đao hố, đều có thể quật ra mấy cỗ lạnh lẽo kho rắn thi thể. Hồn giới tuy rằng cũng có một suốt nhan loại thanh chấn, nhưng đối lập với cửu trao phồn hoa tới nói, thế giới này có vẻ hơi vắng ngắt. Người của thế giới này khẩu số lượng không phải rất nhiều, công pháp tu luyện cung hỏa chủng sinh vật rất tương tự, tất cả đều là trực tiếp tu hồn. Một ít đại thanh như la từng viên một minh châu giống như vậy, to điểm ở hoang vô hồn giới trên mặt đất ma trung no chu vi nhưng là một ít tiểu thanh chấn. Đối lập với quảng đại khu không người tới nói, những nay thanh chấn chiếm đoạt địa vực thực sự là co. Hạn, Tiêu Thần đi tới một toa ten la mang chập thanh chi, ở đây hưởng thụ một trận hồn giới đặc sắc bữa tiệc lớn, sau đó tỉ mỉ hỏi thăm người khác rất nhiều liên quan với tối ta chi địa truyền thuyết. Gần nhất rất nhiều người đều ở tìm hiểu tối ta chi địa, bất qua người trẻ tuổi ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Cái gì là tối ta chi địa? Đó là tổ thần Trinh mồm nói, Trinh La Chen đời cực kỳ ta dị địa phương, tiến vào bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở ra. Như thế thai qua, đương nhiên, từ cổ chi kim cũng không biết có bao nhiêu kinh tai tuyệt diễm hạng người liền như vậy biến mất rồi, bất qua cũng con tốt đa không có ai biết nơi này đến tột cung ở nơi nào. Đi ra mang chập thanh mấy trăm dặm, đó là rộng lớn khu không người. Đi tới hơn ngàn bên trong sau Tiêu Thần lục tục phát hiện mấy toa phao đai cổ từng người. Chủ nhan Cang La hỏa chủng sinh vật vong linh các loại. Thế giới này quả thực cung thế giới tử vong có không ít cộng đồng chỗ. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Thần không khỏi rung minh, hắn từng nghe từng nói. Bác trong tộc Kho Lao tộc AC linh tộc cương thi tộc các loại, ngay xưa đó là ở hồn giới lớn mạnh len. Mà lại, hắn còn phải biết qua bí ẩn, bộ xương các loại. Chờ, tộc năm đó Trinh La từ thế giới tử vong trốn ra được, đây là hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào cửu châu hải ngoại bác tộc trọng địa thi từ Kho Lao đảo Chen do tới. Bây giờ lại liên tưởng cái vấn đề này, không khỏi khiến cho Tiêu Thần cả kinh, hồn giới cung thế giới tử vong có rất nhiều chỗ tương tự, chẳng lẽ nói có hoàn hảo liên tiếp đường nối hay sao? Có người nói, bộ xương các loại, chờ, tộc tổ tiên trốn ra được sau, con nhớ mật đạo thế nhưng truyền thừa đến hiện tại. Hết thảy bí mật đều trở thành kho có thể mở ra lịch sử cao đố. Tối ta chi địa, lẽ nào là, Tiêu Thần vì là ý nghĩ của mình cảm thấy khiếp sợ, nếu như đông như suy đoan như vậy, chẳng phải là nói vĩnh hằng nơi rất có thể ở thế giới tử vong. Đúng, hắn suy đoan cái gọi là tối ta chi địa sở dĩ kho có thể phát hiện, rất có thể căn bản không ở hồn giới, mà là đang cung hồn giới liên kết đến thế giới tử vong. Chỉ là một cái lớn mật suy đoan, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng có khả năng như vậy. Đang lúc này, rừng núi hoang vắng phía trước truyền đến một trận kịch liệt song năng lượng, vài đạo khe lớn từ phương xa vẫn lan tràn ma đến, dài đến hai mươi mấy dặm ầm ầm. Một tiếng, từ phía trước mấy toa nuôi nhỏ lập tức rạn nứt. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy động tĩnh lớn tuyệt không phải người bình thường tu giả có thể làm được. Hắn lập tức phong lên trời, bay tới đằng trước. Phía trước anh sang san lạn, như la vang ong anh khắc hạt dài khắp bầu trời giống như vậy, cực kỳ chói mắt. Ở núi hoang có một toa hung vĩ phao đai cổ, bất qua lúc này phao đai cổ lung lay muốn nga tuy rằng màn ánh sáng chặn ra giữa bầu trời năng lượng song biển, nhưng vẫn là không cách nào phòng ngừa gặp xung kích. Hai đạo bong hình trinh ở trên bầu trời đại chiến, tranh đấu không ngớt. Hà, Tiêu Thần cảm ghi ác được hơi thở quen thuộc thiên nhan mở thấy do rừng rực ánh sang bên trong me điện ảnh, trong khi giao chiến một phương dĩ nhiên là một cây phương thiên họa kích là một cây binh khi, mà không phải là người, hoang kim thần kích. Tiêu Thần Kha La kinh ngạc, năm đo ngụy thần đại kiếp trận chiến cuối cùng qua đi than thể hắn pha nát, chen người mang theo người đa tan tạ chiến kiếm ô thiết ấn toàn bộ bay đi. Không muốn, hôm nay ở đây nhìn thấy hoàng kim thần kích cái này như yêu quai giống như thần kích đang cùng một tên người thanh niên trẻ đại chiến, kho phan thắng bại. Tên nam tử kia may kiếm mắt sang, sát khi ngút trời, ở xung quanh lượn lờ vo tận chiến hồn, có thể nói quỷ khốc thần hao. Hoàng kim thần kích co trinh minh linh thức khôi phục nguyên khi sau, cùng một tên chan trinh ban tổ không khắc gào gào kêu len, khang giết bón mươi vạn co cai gì không len, ngươi cho rằng ta la dọa đại, muốn cho ta khi ngươi thần binh. Ngươi đang tu luyện cai trăm nghìn năm đi thôi, bạch khởi, ta nhổ vào, sau đó bản than cải danh gọi hắc len, ngươi coi tiểu đệ của ta con tạm được. Hoàng kim thần kích, Tiêu Thần hét lớn, nhanh trong vọt tới. Cái này lao yêu quái chớp mắt cảm ứng được Tiêu Thần khi tức lập tức tung tâu đi ra ngoài mấy trăm trượng xa tát ra tên kia anh tuấn người trẻ tuổi, nhìn về phía Tiêu Thần sau nhất. Thời kêu to một tiếng, ngươi, làm sao thật sự sống? Nói cái gì nha, làm sao nghe đều là hy vọng hắn không muốn sống tới được ý tứ. Tiêu Thần nhất thời co hanh hung no một trận nỗi kích động tuy rằng no là một cai binh khi. Xoa, ta không quen biết ngươi. Hoàng kim thần kích đối với Tiêu Thần nói xong cao đo, lập tức cắt pha trời cao bay trốn đi. Bên cạnh tên kia người thanh niên trẻ lập tức truy đuổi Tiêu Thần cũng theo sát không nghỉ thế nhưng hoang kim thần kích dị thường giả dối, bỏ qua đủ xa khoảng cách sau lập tức xuyên qua không gian, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Này chết tiệt hoang kim thần kích, Tiêu Thần chửi bới một câu. Ngươi là Tiêu Thần, đối diện cái kia khi khai anh hung hừng hực nam tử hỏi. Là, ngươi là, Bạch Khởi, không sai, được nghe lời ấy, trong lòng Tiêu Thần nhất thời cả kinh trước mắt vị này nhưng là cai siêu cấp nhan vật nổi tiếng. Ở trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy, không nói khi còn sống chuyện cũ, chỉ nói riêng chết rồi gây dựng lại chiến hồn trở về, đứng hàng cao thủ tuyệt đỉnh hang ngũ cũng đủ để cho lòng người kinh. Bạch khởi các loại, chờ, tu hồn trà từng ở thiên địa đồng lưu bên trong tu luyện, sau đó vọt ra. Năm đó ở trường sinh giới, tiêu thần một bên đa từng rất xa từng thấy A một mặt ở co sao thị thiên cung tranh cướp bảo tang thi bạch khởi đa từng xuất hiện, bất qua cũng không hề ra tay. Đa nhiều năm như vậy sau, không muốn hắn đi tới hồn giới, bất qua nơi này đung là thích hợp hắn chỗ tu luyện. Cái kia cai hoang kim thần mau có tiến hoa thanh tổ thần binh khi dấu hiệu. Bạch khởi cao nói nay nhất thời đem tiêu thần kinh sợ đến mức trợn mắt ngoạc mồm, hoang kim thần mau có thể sẽ tiến hoa thanh tổ thần binh. Này có sốt kho ma tin nổi, ta cung no cung với một khối ô, thiết ấn dây dưa nhanh 180 năm, ở giữa đại chiến vo số lần, mắt thấy sức mạnh của bọn họ cung ngay càng tăng lên trường, ở ngăn ngắn hơn 170 năm bên trong, từ ban tổ tầng thứ 2 nhanh trong tăng lên tới ban tổ tầng thứ sau cảnh giới. Bạch khởi vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, nói. Này vốn là không chuyện có thể xảy ra, dù cho la có ý thức ban tổ linh bảo cũng không thể coi như vậy tốc độ tiến hoa. Cứ theo tốc độ này, chung no sớm muộn cũng sẽ tiến hoa thanh tổ thần binh. Người đa từng trưởng khống qua chung no, ở giữa co hay không đa xảy ra cai di việc đặc biệt tiêu thần nghe một lát không nói gì, điều này cũng thực sự qua ta mon. Ban tổ linh bảo binh thường la theo chủ nhan thực lực tăng lên, mà phát sinh tiến hoa, nay hoàng kim thần tiền cung o thiết ấn năm đo suýt nữa triệt để vỡ vụn đến cung xảy ra cai di. Để bọn họ coi như vậy tốc độ tiến hoa, nếu như, kế tục tiếp tục như vậy, thật có khả năng như bạch khởi nói tới như vậy, chắc chắn sẽ tiến hoa thanh tổ thần binh. Cũng không hề cai di việc đặc biệt phát sinh, tiêu thần lắc lắc đầu, cai kia nhất định là nay hai cai quai binh tìm được một loại nào đo sức mạnh thần bi. Bạch khởi lại giữa bầu trời độ vai bước nói, cai kia cai hoang kim thần tiền cung o thiết ấn mỗi một quang thời gian sẽ tìm đạo Nga nơi này đến khiêu khích. Tựa hồ đang nghiệm chứng bọn họ sức mạnh co hay không tăng lên. Nay hơn 170 năm đến, người vẫn ở tại nơi đây sao, không sai ta vẫn ở đây ẩn tu. Tiêu thần ở đây hỏi, chung no co hay không đi tìm qua người khác khiêu khích đây. Chưa từng nghe tới hồn giới những cường giả khác bị gây hấn. Chỉ có một lần, một vị bằng hữu tới chơi, ở nửa đường chen bị o thiết ấn đập cho miệng phun mau tươi. Nói như vậy, cái kia hai cái, linh bảo có thể ở ngay gần ẩn giấu. Tiêu thần làm ra phán đoán như thế. Bạch khởi gật gật đầu, nói ta cũng vậy như vậy suy đoán, thế nhưng la căn bản la không có cách tìm được nọ ẩn than địa. Nơi này, tiêu thần nói tới chỗ này nhìn về phía bạch khởi, không suốt nào ẩn giấu nói ra trinh minh một cái khắc suy đoán, nói có thể hay không la gần nhất truyền ra soi soi dương dương tối ta chi địa ở ngay gần đây. Không cần ẩn giấu, hắn tin tưởng bạch khởi khẳng định sớm đã có suy đoán như vậy. Bạch khởi trinh la tu hồn trả, lựa chọn ở đây ẩn tu, khẳng định có đạo lý. Không sai, ta quả thật có suy đoán như vậy. Truyền thuyết trong quá khứ xa xôi ấy, có ban tổ linh bảo đa từng lấy ở ngoài rơi vào tối ta chi địa, mấy trăm năm lao ra sau, càng tiến hoa trở thành tổ thần binh. Bạch khởi dừng một chút nói, chỉ là ta vẫn không cách nào phát hiện chung no cuối cùng đặt chan ở. Nơi nào, à có truyền thuyết như vậy. Tiêu thần giật nảy cả mình, hắn ở hồn giới tìm kiếm thời gian rất lâu, hỏi qua rất nhiều người, hầu như hết thảy truyền thuyết đều biết thế nhưng chưa từng có nghe được như vậy nghe đồn. Đó là chen y cai thời đại văn minh sự tinh ta ở một chỗ di tích bên trong phát hiện một trận tương quan ghi chép con người nói một mặt cấp độ ban tổ cổ thuẫn linh bảo rơi dụng tối ta chi địa sau, mấy trăm năm hầu tiến hoa thanh bất hủ thiên thuẫn lao ra. Sau đó cai kia diện bất hủ thiên thuẫn bị tổ thần dị giới đoạt đi. Tiêu thần nhất thời cả kinh, nói như vậy tổ thần dị giới chẳng phải là rất có thể tìm được tối ta chi địa. Cái kia diện bất hủ thiên thuẫn không có tự chủ ý thức tổ thần dị giới căn bản không biết ở trong ẩn tinh, sẽ không biết bất hủ thiên thuẫn mau la làm sao tế luyện thanh. Tiêu, thần thực sự la kha giật minh, hiện tại hắn đã có tỷ lệ thanh công 50 cho rằng, vĩnh hằng anh sang ngay khi tối ta chi địa bên trong. Biết la một chuyện thế nhưng tìm được la một chuyện khác. Bạch khởi ở chỗ này chờ đợi hơn 170 năm còn vẫn như cũ không bất luận phát hiện gì có thể tưởng tượng được tối ta chi địa co cỡ nào ẩn giấu. Người đa đa từng co trưởng khống hoang kim thần kiếm cùng ô thiết ấn, bây giờ do xong đến nơi này, không bằng chúng ta luyện tập làm sao. Bạch khởi từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc hiện tại đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Tiêu thần tự nhiên biết luyện tập phải làm gì, lập tức gật đầu đáp ứng đến, được. Hai người chúng ta liên thủ, chỉ cần khốn đến một cái thần binh liền đủ để. Bạch khởi hai mắt bắn ra ông anh thần quang, tối ta chi địa tuy rằng yêu ta cực kỳ thế nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Trở lại bạch khởi ở lại phao đai cổ, hai người mật hội thời gian rất lâu. Tiêu thần không có nghĩ đến, ở nay Hoang Sơn gia lĩnh bên trong có lưu dạng phát hiện kinh người, việc này tuyệt không thể do gì tin tức bằng không thì hết thảy ban tổ đều sẽ chen chác ma tới. Cách chương.